phanh. Một tiếng nặng nề va chạm chi âm, tại kỳ lân sinh mãnh liệt va chạm xuống, Lăng Phi toàn bộ thân thể cao lớn như đạn pháo trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, ven đường bỏ ra mảng lớn máu tươi. Hắn tựa hồ không cách nào khống chế thân thể của mình, cuối cùng nhất hung hăng rơi xuống tại một mảnh phế tích bên trong, nhấc lên một mảnh màu đen yên sóng. Giống phía trên, kim sắc kỳ lân ngửa mặt lên trời giống to, chuyển hóa làm tô nham. Giờ phút này tô nham, toàn thân đều là đầm đặc sát khí. Hắn trong con ngươi kích xạ ra hai đạo thực chất hàn mang, trong tay màu đỏ thái cực đồ không ngừng xoay tròn, hướng về phía dưới lần nữa chạm tới. Cái này, điều này sao có thể? Lăng Phi vậy mà thất bại, đến cùng ai mới là người man dợ? Ta như thế nào cảm thấy cái này tô tai họa so với kia Lăng Phi dã man nhiều hơn? Cả người hắn khởi xướng bạo tố đến tựa như một đầu thái cổ man thù, lại để cho người sợ a. Hắn thật sự muốn giết Lăng Phi sao? Lăng gia tuyệt thế yêu nghiệt, hẳn không phải là dễ dàng như vậy liền giết chết. Rất nhiều người giật mình, hoàn toàn thật không ngờ chiến đấu tiến hành nhanh như vậy. Lăng gia yêu nghiệt, đạt được thượng cổ man thuật, xuất thế trận chiến đầu tiên muốn chém giết tô tai họa dương danh thiên hạ, lại không nghĩ rằng đối thủ càng thêm hung mãnh, dùng lôi đình thủ đoạn đem chi lực áp. Ngao một tiếng nặng nề gầm rú theo cái kia phế tích duỗi ra truyền đến, tất cả mọi người tự chứng kiến một đạo ô mang từ trong đó bay lên. Tô nham con mắt quang run lên, biết rõ đây là một việc cường đại pháp bảo phát ra, trong tay thái cực đồ chấn động, lập tức đem đạo kia ô mang cho đánh tan. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, một căn tản ra ô mang hắc bổng từ phía dưới vọt ra, hắc bổng dần dần phóng đại như cột chống trời, hướng về tô nham đánh tới. Ở đằng kia hắc bổng bên trong, đồng dạng ẩn chứa vô cùng dã man chi lực. Thật cường đại một kiện vương giả chi binh, có được dã man khí tức. Ta nếu là đạt được đem chi dung nhập đến thái cực đồ bên trong, thái cực đồ phẩm cấp, tuyệt đối có thể lần nữa tăng lên không ít. Tô nham cũng không có sợ hãi, trên mặt ngược lại lộ ra sắc mặt vui mừng. Ở đằng kia hắc bổng đi ra lập tức, một trượng lớn nhỏ Lăng Phi cũng một nhảy ra. Giờ phút này hắn toàn thân đều là máu tươi, cường hãn thân thể đều có chút rạn nứt, âm trầm vô cùng. Bất quá như trước chiến ý ngập trời, hắn tay cầm đại bổng, lạnh như băng như bò cạp độc, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào tô nham. Tô nham, ngươi vậy mà bị thương ta, hôm nay thế tất cho ngươi chết ở ta bổng hạ. Lăng Phi kêu to, tuy nhiên bị kỳ lân trùng trùng điệp điệp một kích, bất quá như trước có chiến lực. Hắn giơ cao lên trong tay đại bổng, hướng về tô nham đập tới. Đây là một việc cường hoành đến không cách nào tưởng tượng vương giả pháp bảo. Ngoại trừ cường đại vương giả chi uy bên ngoài, còn có đầm đặc dã man khí tức. Tùy ý khẽ động tựu đảo loạn thương khung, khí thế phô thiên cái địa, mang tất cả hết thảy. Hàng tỷ đạo ô mang tạo thành một cái đen nhánh sắc lĩnh vực, phảng phất một cái đột nhiên xuất hiện cực lớn lỗ đen, muốn đem tô nham cho triệt để thôn phệ. Cái này Lăng Phi, quả nhiên còn có lợi hại đích thủ đoạn. Cái này vương giả chi binh quá cường đại, một cái cổ xưa trong gia tộc yêu nghiệt, như thế nào hội không nắm chắc, không biết trước bài. Như thế vương giả chi binh, cái kia tô tai họa có lẽ khó có thể ngăn cản rồi. Mọi người nhìn qua một mảnh kia tiếng động lớn rầm rĩ chiến trường, nhao nhao đang suy đoán một trận chiến này kết cục, nhưng là rất nhiều người đã coi được tô nham, dù sao lúc trước hắn biểu hiện quá mạnh mẽ thế rồi. Hơn nữa, Lăng Phi đã bản thân bị ngươi cái này man nhân, lão tử hôm nay liền giết ngươi lập uy. Tô nham hét lớn, trong tay hắn thái cực đồ xoay quanh mà ra, không ngừng phóng đại, bên trong dung hợp ngũ hành lĩnh vực, thần dị tới cực điểm. Cơ hồ trong nháy mắt công phu, thái cực đồ tự bảo đã tăng tới mấy trăm trượng lớn nhỏ, phô thiên cái địa, che đậy thương khung. Thái cực đồ chiếu rọi ra một mảnh màu đỏ sáng rọi, vô số đạo xích mang tràn ngập, muốn đem ô mang cho cỏ rửa sạch sẽ. Thái cực đồ khí thế không ngừng tăng vọt, rất nhanh cũng đã vượt qua Lăng Phi trong tay hắc bổng. Hơn nữa, tại thái cực đồ chung quanh, khắp nơi đều là huyền ảo phù văn đang kích động. Đó là pháp tắc cùng đạo đan vào, ẩn chứa đại đạo cùng pháp tắc vương giả chi binh, hắn tại sao có thể có mạnh như vậy. Hoành pháp bảo, Lăng Phi rốt cục động dung rồi. Bất quá hắn lại không nhận thua, trong nội tâm nảy sinh ác độc, đem hắc bổng khí thế hoàn toàn kích phát ra đến, thế muốn cùng Tô Nham gặp cái cao thấp. Thái cực đồ cường đại xa không chỉ chứng kiến đơn giản như vậy, đây là một việc năm loại thuộc tính dung hợp mà thành vương giả chi binh, bên trong càng là tự thành không gian, có thể dung nạp quá nhiều không gian chi lực, bao quát hết thảy. Tô Nham sát khí bình nhưng, đối với Lăng gia người, không có nửa điểm hảo cảm, hắn cùng với Lăng gia, sớm đã là không chết không ngớt cục diện, không phải ngươi chết chính là ta vong. Trước mắt cái này Lăng Phi, càng là Lăng gia tuyệt thế yêu nghiệt, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, hôm nay đụng với, thế tất muốn đem hắn triệt để diệt trừ, không lưu hậu hoạn. Tô Nham huyễn hóa ra từng đạo ảo ảnh, chân thân tiến vào đã đến thái cực đồ bên trong, hướng về ô mang trong lĩnh vực bộ Lăng Phi phóng đi. Phá cho ta, Lăng Phi hét lớn, giơ cao lên đại bổng đối với thái cực đồ tự nện xuống dưới. Thái cực đồ căn bản không sợ, trước mặt trên xuống, cả hai chạm vào nhau, phát ra rung trời động địa uy thế. Cái kia tràn ngập dã man chi lực hắc bổng, lại bị thái cực đồ cho bắn bay đi ra ngoài. Lăng Phi, chết. Tô Nham thanh âm lạnh như băng, thái cực đồ tốc độ quá là nhanh, mặc cho Lăng Phi thi triển tất cả thủ đoạn, đều không thể ngăn cản hắn uy thế, cơ hồ là linh cái nháy mắt thời gian, thậm chí đã mất đi thời gian khái niệm, thái cực đồ liền đã đi tới Lăng Phi phụ cận. Không tốt, Lăng Phi ám đạo, thầm nghĩ không tốt, cuống quýt xé rách hư không, muốn viễn độn mà đi. Hắn cảm nhận được một cổ mãnh liệt nguy hiểm tánh mạng, đã tới không kịp giật mình Tô Nham vi gì cường đại như thế. Hắn chỉ biết là, nếu là bị cái kia trương màu đỏ hình lớn cho cuốn vào trong đó, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hiện tại muốn đi, đã chậm. Đối với không gian pháp tắc khống chế, Tô Nham còn muốn tại Lăng Phi phía trên, thái cực đồ trực tiếp thẩm thấu tiến vào trong không gian tầng, xinh xinh đem Lăng Phi cho chấn đi ra. Sau đó, thái cực đồ như mãnh thú mãnh liệt phúc trên xuống, đem Lăng Phi cho khỏa, liền cái kia căn màu đen đại bổng cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Lăng Phi không thấy rồi, Tô Tai Hòa cũng không thấy rồi, chỉ có một chương màu đỏ hình lớn, cái kia mở lớn đồ là Tô Tai Hòa pháp bảo. Tô Tai Hòa nhất định là pháp bảo bên trong, Lăng Phi cũng bị khỏa tiến vào, giữ nhiều lành ít, Lăng gia tuyệt thế yêu nghiệt, triệt để thất bại, căn bản không phải Tô Tai Hòa đối thủ. Mọi người nhao nhao khiếp sợ, Tô Nham ra tay, theo bắt đầu đến bây giờ, đều thật là bá đạo, liên tục không ngừng tiến công, cũng căn bản không để cho Lăng Phi chút nào thở dốc cơ hội. Trên không, màu đỏ thái cực đồ không ngừng chấn động, tràn ra tầng tầng không gian gợn sóng, vô số người đều tại chú ý, muốn biết kết cục. Sau một lát, thái cực đồ rung động biến mất không thấy gì nữa, Tô Nham một thân áo trắng không dính bụi trống rỗng xuất hiện, tại trong tay của hắn, chỉ có một căn màu đen đại bổng, lại ở đâu có nửa điểm Lăng Phi tung tích. Chết rồi, hắn đã giết Lăng Phi, ta cảm thủ không đến đảm nhiệm Hà Lăng Phi sinh mệnh khí tức, pháp bảo của hắn đều rơi xuống Tô Tai Hóa trong tay. Nhất định là bị giết, Lăng gia lần này đoán chừng muốn điên rồi. Lăng Phi đạt được thượng cổ man thuật truyền thừa, bị Lăng gia báo dùng kỳ vọng cao, hôm nay lại bị Tô Tai Hóa chém giết không sai. Xuất thế trận chiến đầu tiên liền đã chết, đây là cực lớn châm chọc, Tô Tai Hóa thật lợi hại, mọi người đều là kinh hãi. Không lâu trước khi, Lăng Phi còn tuyên bố muốn tuyệt sát Tô Nham, bây giờ lại bị Tô Nham giết chết, cái chết không có cái gì lưu lại. Chính thức thân tử đạo tiêu, một cái cổ xưa gia tộc yêu nghiệt đệ tử bị chém. Chuyện này, nhất định cũng muốn kinh động thiên hạ, nhất là Lăng gia, đoán chừng thật sự muốn nổi giận rồi. Có người suy đoán, Lăng gia có thể hay không để ý trước khi ước định trực tiếp đối với Tô Tai Hóa ra tay, dù sao Lăng Phi không phải thánh đồ. Đồng thời chấn động còn có những thế lực lớn khác yêu nghiệt, trong đó có người mắt thấy một trận chiến này. Trong nội tâm đã ở nói thầm, nếu là mình cùng Tô Nham chống lại, không biết ai mạnh ai yếu. Chấn động quy chấn động, bất quá những cái kia yêu nghiệt nhóm lại không có một cái nào e ngại, ngược lại là nguyên một đám chiến ý ngập trời, chờ mong lấy cùng Tô Nham chính thức một trận chiến. Những này yêu nghiệt nhân vật, từng cái đều có được chính mình cường đại át chủ bài, không thể phỏng đoán. Bọn hắn chí tại thiên hạ, nguyên một đám ngạo khí trùng thiên, Tô Nham càng là biểu hiện cường đại, càng có thể dụ phát ra bọn hắn cường đại chiến ý. Cái này là những cái kia yêu nghiệt cùng đệ tử khác biệt. Bọn hắn không cam lòng chỉ làm người người trong, bọn hắn muốn làm người trên người. Tại tên thiên tài này hơn người, chư hùng cũng khởi thời đại, chỉ cần có thực lực cường đại còn chưa đủ, là tối trọng yếu nhất ý chí cùng tự tin. Cuối cùng nhất, ai có thể đủ theo như vậy thời đại đi ra, đứng ở ngọn núi cao nhất, chỉ có chiến đấu chân chính. Chiến đấu muốn đổ máu, thì có tử vong, mọi người cũng biết, Lăng Phi chẳng qua là cái thứ nhất, tại không lâu tương lai, rất có thể sẽ có thứ hai, để tam cái. Tô Nham tiểu nhi, lại dám giết tộc của ta thiên tài, cho lão phu chết đi. Đúng lúc này, giống to một tiếng theo thiên mà xuống, cường đại vương giả chi uy, Lăng gia lão vương giả lại xuất hiện. Lúc này đây, sát khí trùng thiên, lửa giận khó tắt, hắn vừa xuất hiện tựu giam cầm sở hữu tất cả không gian. Lão bất tử, lại là ngươi, ngươi có thể thật là không biết xấu hổ. Tô Nham chửi ầm lên, lão gia hỏa này đúng là ngày đó khó xử chính mình Lăng gia lão vương giả. Rất nhiều thế lực lớn đã nói, thế hệ trước cao thủ không hề nhúng tay, đây là một đời tuổi trẻ ân oán, không thể tưởng được hôm nay vừa muốn đối với tự mình ra tay. Danh con, giết ta tộc thiên tài, quả thực ta đáng giận, cho lão phu chết đi. Lăng gia lão vương giả nhanh muốn điên rồi, chẳng biết tại sao, mỗi khi hắn đối mặt Tô Nham thời điểm, đều nhịn không được muốn nổi điên, nhịn không được đem Tô Nham cho ăn sống rồi. Bởi vì chết ở Tô Nham trong tay, có hắn chí thân tánh mạng, hôm nay Lăng gia đích thiên tài lại bị đương chúng chém giết. Hắn đã chẳng quan tâm thân phận của mình, ngang nhiên ra tay. Lăng gia thật không biết xấu hổ, đã từng nói qua giống như thả giám chó. Ngươi cái này đầu lão cẩu càng là khắp nơi loạn cắn, tê liệt, cho rằng lão tử chỉ sợ các ngươi sao. Có loại lại để cho các ngươi Lăng gia đại thánh đều ra tay. Xem ra ra sợ là không sợ, mẹ nó cái cầu, ngươi Tô đại gia thề, sinh thời, nhất định san bằng ngươi Lăng gia, lại để cho hắn trừ tận gốc trừ, từ nay về sau biến mất tại đây phiến cả vùng đất. Tô Nham ngao ngao kêu to, mở miệng một tiếng lão tử, từng bước ra ra, mở miệng một tiếng đại gia, mắng rất sảng khoái, hắn càng là nhảy lên nhảy dựng, giống như người đàn bà chanh chua đang mắng phố, đưa tới một mảnh ghé mắt. Còn đối với mặt lão vương già, lại thiếu chút nữa không có cho tức chết. Ha ha, chửi giỏi lắm, Lăng gia tựu là quá không biết xấu hổ. Hôm trước mới nói lại để cho một đời tuổi trẻ ra mặt giải quyết, hôm nay rồi lại ra tay, quả thực là không biết xấu hổ cực kỳ. Chu Hạo cười ha ha, theo sát Tô Nham tiết tấu. Rất nhiều người đều giật mình, Tô Nham phát cái kia thể nói, quá khí phách rồi, cũng quá độc ác một điểm, vậy mà tuyên bố muốn đem một cái cổ xưa gia tộc diệt trừ, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cũng tự hắn Tô Nham một người dám như thế. Đồng thời, cũng có rất nhiều người cảm thấy Lăng gia xác thực quá mức một ít, hôm trước vừa mới phóng lời nói, muốn cho một đời tuổi trẻ giải quyết, hôm nay bọn hắn đích thiên tài bị giết, tự lại có ra tay. Không chút nào chú ý một cái cổ xưa gia tộc thể diện, vốn chính là cuộc chiến sinh tử, chẳng lẽ cũng chỉ cho phép ngươi Lăng gia giết người, tự không cho phép bị giết. A, lão phu muốn ăn sống ngươi, cái kia lão vương giả trực tiếp nổi giận rồi, có thể đạt tới hắn cấp bậc này, tâm tình đã rất cao, ngày bình thường căn bản không có khả năng có chuyện gì có thể làm cho lòng hắn tự dung chuyển, nhưng là hôm nay, lại thật sự nổi giận rồi, hắn cảm thấy, nếu như mình nếu không nổi giận, trực tiếp sẽ bị tức chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 457, Tê Phượng Lĩnh có khác càn khôn. Tô Tai Hòa không hề hình tượng, tại trước mặt mọi người như người đàn bà chanh chua chửi đồng chỉ vào Lăng gia lão vương giả cái mũi mắng to, còn tuyên bố tương lai nhất định phải đem Lăng gia cho bị diệt. Quả nhiên là không hề cố kỵ, chuyện như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Tô Nham mới có thể làm xuất hiện đi. Mẹ, hắn còn dám lại cực phẩm một điểm sao? Lão nhân kia đoán chừng muốn hộc máu, hắn không thổ huyết, ta đều nhanh hộc máu. Người này danh xứng với thực một cái đại hòa hải a. Bất quá xem hắn mắng, thật đúng là đã nghiền a. Lăng Gia việc này làm vốn tự không đúng, rõ ràng đã nói đây là một đời tuổi trẻ chuyện giữa, hiện tại lại có thế hệ trước cao thủ xuất hiện, có ý tứ gì? Nếu như là ta, cũng muốn mắng to, đương nhiên, chỉ là trong lòng mắng mắng mà thôi, như Tô Tai Họa như vậy không kiêng nể gì cả, ta cũng không dám. Rất nhiều người nhếch miệng, đối với Tô Nham hình tượng lần nữa đã có một cái nhận thức mới, đồng thời cũng biết, nếu ai chọc cái này tổ tông, đây chính là đổ tám đời huyết môi rồi. Tiểu súc xanh, lão phu hôm nay nhất định phải sinh xé ngươi. Lăng Gia lão vương giả lại cũng khó có thể khống chế tâm tình của mình, làm một cái thế hệ trước lão vương giả, giờ phút này lồng ngực nhất khởi nhất phục, hai mắt đỏ thẫm, nộ nổi trận lôi đình, cơ hồ tạo thành thực chất, quá ghê tởm. Hắn sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng có một cái hậu bối dám như thế ở trước mặt nhục chửi mình. Tô Nham phối hợp mắng to, xa xa càng là có Chu Hạo tại mở miệng phụ họa. Cuối cùng nhất, Lăng Gia lão vương giả ngao một cuống họng phát ra, cả người nhào tới. Hắn đánh ra vô thượng vương giả chi uy, muốn làm chúng chém Tô Nham. Lão cẩu, đây đều là ngươi tự tìm. Tô Nham hừ lạnh, hắn thái cực đồ một cuốn, sát sinh ma vương trực tiếp nhảy ra ngoài. Hắn vốn đã quyết định không hề lại để cho sát sinh ma vương ra tay, chưa từng nghĩ Lăng Gia lật lọng, lại có lão vương giả đối với tự mình ra tay. Hắn tự nhiên không là đối thủ, bất quá đã có sát sinh ma vương cái này một đại sát khí, hắn cũng không sợ chút nào. Nếu là đối mặt Lăng Phi, hắn tự nhiên là liều chết một trận chiến, mặc dù cuối cùng không địch lại, cũng sẽ không biết thả ra sát sinh ma vương cái này giúp đỡ. Thuộc về hắn Tô Nham chiến đấu, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Nhưng là đối mặt bát trọng thiên lão vương già, chỉ có thi triển khác loại thủ đoạn. Khặc khặc, ngươi cái này lão hàng thật là muốn chết a. Chẳng lẽ không biết ta sát sinh ma vương tồn tại ư? Sát sinh ma vương âm hiểm cười liên tục. Hắn vung tay lên, trực tiếp đánh ra một chỉ u ám ma chảo, đem Lăng Gia lão vương giả cho giam cầm. A, tiểu súc xanh, ỷ vào ác ma giúp đỡ, tính toán cái gì bổn sự? Lăng Gia lão vương giả gào thét liên tục, lại ở đâu là sát sinh ma vương đối thủ, cả hai ở giữa chênh lệch cũng không phải là một điểm hai điểm. Ta nhổ vào ngươi vẻ mặt, lời này của ngươi nói như thế nào lối ra, có loại lại để cho các ngươi Lăng Gia thánh đồ ra tay, xem lão tử có thể hay không tìm giúp đỡ. Ngươi cái lão cẩu đối với ta coi như là bổn sự, lão tử muốn cùng ngươi cùng một cái cấp bậc, một cái ngón tay nghiền giết ngươi hơn vạn lần. Tô Nham mở miệng ác độc, căn bản không để cho Lăng Gia lão vương giả chút nào tình cảm. Sát sinh ma vương, giết cho ta rồi, nguyên thần lưu cho lão tử. Tô Nham lớn tiếng hạ lệnh, sát sinh ma vương hung tàn thành tính, nếu để cho hắn lưu thủ, có lẽ có chút ít khó khăn, nếu để cho hắn trực tiếp giết chi, vậy cũng được đơn giản. Chỉ thấy sát sinh ma vương ma chảo dùng sức một chảo, một cái bát trọng thiên lão vương giả gần kề phát ra hét thảm một tiếng, cả người liền biến thành một đoàn huyết vụ. Một cái kim sắc nguyên thần hướng về Tô Nham bay tới, bị Tô Nham trước mặt mọi người một ngụm cho nuốt, chẳng diện kinh hãi tới cực điểm. Cái này hay vẫn là người sao? Sao sẽ như thế hung tàn? Đây chính là Lăng Gia lão vương giả, địa vị cao thượng, cứ như vậy bị giết, liền nguyên thần đều bị Tô Tai Hòa ăn thịt. Cái này quá khó có thể tưởng tượng rồi. Lăng Gia hôm nay lại tổn thất một cái lão vương giả cùng một thiên tài đệ tử, có thể nói thảm trọng, không điên mới là lạ. Tô Nham thủ đoạn quá độc ác, ra tay không chút lưu tình. Hắn chẳng những bản thân chiến lực cường hoành, lực áp yêu nghiệt, trong tay càng là có một ác ma đại sát khí, căn bản không chỗ cố kỵ. Còn có người nào muốn chiến, ta Tô Nham toàn bộ tiếp được. Sau khi đánh xong, đừng chậm trễ, ta đi cưới vợ. Tô Nham hàng thân dãy núi phía trên, đối với xa xa la lên. Nghe hắn nói như thế, rất nhiều người thiếu chút nữa không có bị tức chết, nhất là những cái kia cùng Tô Nham vốn tự có cửu oán, thật muốn đi lên trực tiếp đem cái thằng này cho chụp chết. Tô Tai Hòa quá kiêu ngạo rồi, mà hắn nói mình muốn vội vàng đi cưới vợ, dùng thân phận của hắn bây giờ, nhà ai cô nương dám đi theo hắn? Rất nhiều người đều chịu không được rồi, chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô sỉ. Nam chiếu mộ Dung Hiểu Phong, cùng ngươi một trận chiến. Tô Nham vừa dứt lời, một cái hùng tráng thanh niên liền đi ra. Hắn mặc áo bào màu vàng, trên đầu đeo long quan, mắt sáng răng trắng tinh, xem xét là một nhân kiệt. Là hắn, đây là Nam chiếu một cái hoàng tử, ta đã thấy hắn ra tay, phi thường lợi hại. Đúng vậy, ta thấy hắn từng cùng Tây vực cao tăng đại chiến, không chút nào tại Lăng Phi phía dưới. Rất nhiều người nhận ra người này, đây là Nam chiếu một cái vương triều hoàng tử, phi thường cường đại. Hắn cùng với Tô Nham cũng không có thù hận, hôm nay lại muốn ra tay, chỉ đang cùng Tô Nham một trận chiến. Nam chiếu hoàng tử, ta Tô Nham ra tay, chưa bao giờ lưu thủ, ngươi đã muốn xuất chiến, muốn làm tốt bị chém giết chuẩn bị. Tô Nham lãnh ngạo, sợ ngươi không có bổn sự này. Mộ Dung Hiểu Phong cười lạnh một tiếng, hắn không nói hai lời, xuất thủ trước, hướng về Tô Nham công kích mà đi. Vừa ra tay là kinh thiên động địa chi năng. Ta Tô Nham muốn thành tựu chính mình, chém giết thiên hạ rất nhiều yêu nghiệt, đặt của ta vô thượng chi lộ, các ngươi cả đám đều đem là của ta đá kê chân. Tô Nham khí thế vô song, từ khi tấn chức vương giả về sau, vẻ này mơ hồ ở giữa khí phách, tựu chậm rãi thẩm thấu đi ra. Hắn biết rõ, chính mình con đường, nhất định là một đầu tràn ngập mùi huyết tinh tranh phách chi lộ. Mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, ba ở ngoài ngàn dặm Tê Phượng lĩnh đột nhiên xuất hiện biến cố, phát ra kịch liệt nổ vang thanh âm, kịch liệt lắc lư, mặc dù cách xa nhau 3.000 dặm, như trước có thể rõ ràng cảm nhận được vẻ này kịch liệt chấn động cảm giác. Sau đó, một đạo mây xanh lần nữa lăng không mà lên, xuất hiện tại cao cao vòm trời trên không, mây xanh thần dị, lại để cho nhân thần hướng, là Tê Phượng lĩnh. Tê Phượng lĩnh xuất hiện đại động tĩnh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiên táng, là tiên táng khai quật rồi, nhất định là, mau mau, chúng ta ngàn vạn không muốn bỏ qua. Cái kia mây xanh tựu là ngày đó tiên khí, xem ra tiên táng thật sự muốn khai quật rồi. Đất rung núi chuyển, tất cả mọi người kinh hãi, nguyên một đám ở đâu còn lo lắng Tô Nham cùng Mộ Dung Hiểu Phong chiến đấu, thi triển cấp tốc hướng về Tê Phượng lĩnh phương hướng mà đi. 3.000 dặm khoảng cách, đối phó cường đại tu sĩ mà nói, căn vốn cũng không phải là khoảng cách, cùng loại Tô Nham như vậy, trong nháy mắt là có thể đuổi tới. Tiểu Nham tử, giống như thật là tiên táng khai quật rồi, không muốn đánh cho, chúng ta chớ để bỏ qua. Xa xa, Thiên Lệ hô to, hắn mang theo bán hạ dẫn đầu liền xông ra ngoài. Tô Nham, hôm nay cuộc chiến tạm thời ghi nhớ. Ngày sau định muốn cùng ngươi chiến cái cao thấp, vốn đã ra tay Mộ Dung Hiểu Phong cũng bị cái này dị biến kinh động, ngừng động tác trong tay. Bọn hắn theo xa xôi Nam chiếu mà đến, mục đích đúng là vì cái này tiên táng. Hôm nay ở đâu còn có tâm tư cùng Tô Nham đại chiến. Làm gì chiến cái cao thấp, chiến muốn phân sinh tử. Hôm nay Tê Phượng lĩnh cứu ngươi một mạng. Tô Nham nói xong, người đã biến mất không thấy gì nữa. Đối với Tê Phượng lĩnh bí mật, hắn so những cái kia thế lực lớn còn muốn chú ý, trong lòng của hắn có rất hơn bí mật, rất nhiều nghi vấn cùng bí ẩn, nhu cầu cấp bách tìm kiếm một cái đột phá khẩu, mà cái này đột phá khẩu, đúng là Tê Phượng lĩnh. Không lâu trước khi, hắn phát hiện Tê Phượng lĩnh dị trạng, sau đó lần nữa yên lặng, không thể tưởng được hôm nay xuất hiện đại động tĩnh, rất có thể thật sự có tiên táng muốn khai quật, vừa rồi một đạo mây xanh, thái quá mức thần dị rồi, tràn đầy cao cao tại thượng khí tức, tựa hồ căn bản không phải cái thế giới này đồ vật. Người này, vậy mà so bổn hoàng tử còn muốn cuồng vọng. Mộ Dung Hiểu Phong cười lạnh, không tốt hắn cũng không thèm để ý. Tô Nham nếu là không có một điểm ngạo khí, hắn có lẽ căn bản sẽ không đem hắn để ở trong lòng. Tê Phượng lĩnh phát sinh náo động, rất nhiều thế lực lớn trước tiên hướng về tại đây chạy đến. Trước sau vô dụng thôi 10 tức thời gian cũng đã toàn bộ đã đến. Những này thế lực lớn, từng cái đều nội tình hùng hậu, truyền thừa không biết bao nhiêu năm. Bọn hắn tế ra cổ xưa chiến thuyền, cổ xưa chiến xa, các loại cổ xưa pháp bảo xuất hiện, có pháp bảo, thậm chí mơ hồ có thánh tức di động. Có người suy đoán những này thế lực lớn lúc này đây đều đã mang đến vô thượng thánh binh. Đủ để nói rõ những này thế lực lớn đối với Tê Phượng lĩnh tiên táng coi trọng. Tiên đạo biến mất vô số tuế nguyệt, nhưng là một mực không có bị mọi người quên đi. Hôm nay Tê Phượng Lĩnh có tiên dấu vết xuất động, không có người không để bụng. Thậm chí, những cái kia thế lực lớn đều cho rằng tiên táng bên trong có thượng cổ còn sót lại bảo tàng. Nếu như có thể đạt được một hai ai, chắc chắn chỗ tốt vô cùng. Trong lúc nhất thời, cuồn cuộn như nước thủy triều, tất cả thế lực lớn đồng đều lấy ra chính mình nội tình. Toàn bộ Tê Phượng Lĩnh bên ngoài bị vây chật như nêm cối. Vô tận vương giả chi uy di động, thậm chí có nhàn nhạt thánh uy phiêu đãng. Đây là một cái trước nay chưa có đại sự kiện. Tất cả thế lực lớn tại thật lâu trước khi tựu chuẩn bị kỹ càng, tựu chờ đợi giờ khắc này. Nổ vang thanh âm như trước không dứt. Giờ phút này Tê Phượng Lĩnh đang tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái kia vốn là yên tĩnh dãy núi, như là đã xảy ra động đất, vô số núi đá rơi lả tả, khói đen cũng bay lên, tựa hồ có cường đại đồ vật muốn xuất thế. Giờ khắc này, mọi người con mắt tất cả đều rơi đang không ngừng biến hóa Tê Phượng Lĩnh phía trên, chờ mong lấy dị biến phát sinh. Tô Nham cùng Truy Phong Chu Hạo mấy người đứng tại thiên gia trận doanh bên trong, cũng là dị thường giật mình. Thỉnh thoảng sẽ có ăn ánh mắt của người rơi xuống Tô Nham trên người. Không cần nghĩ, những ánh mắt này khẳng định đến từ Lăng gia. Tiểu Nham tử, ngươi nói thật sẽ có tiên táng xuất hiện sao? Tại đây chẳng lẽ thật sự là một chỗ thượng cổ di tích ư? Chu Hạo mở miệng hỏi. Khó mà nói, ta cảm thấy cái này Tê Phượng Lĩnh cũng không xa xa so chúng ta ngẫm lại bên trong đích phức tạp. Cái này Tê Phượng Lĩnh bên trong tám phần có khác càn khôn, nói không chừng nương theo lấy hung hiểm, một hồi chúng ta nhất định phải coi chừng một ít, lại để cho những cái kia thế lực lớn trước xung phong. Tô Nham nhắc nhở, hắn đem chọn cái Tê Phượng Lĩnh đều thu hết vào mắt, muốn xem ra ngày đó dị tượng. Nếu như bên trong thật sự có thượng cổ bảo tàng, hôm nay đoán chừng sẽ là một hồi gió tanh mưa máu a. Hàng nhân hòa thượng nhìn cái kia từng tòa uy vũ chiến xa cùng chiến thuyền, nhịn không được thở dài một tiếng. Nếu như nói Tê Phượng Lĩnh bên trong thật sự có thượng cổ bảo tàng khai quật, cục diện đem triệt để không cách nào khống chế, sở hữu tất cả thế lực lớn đều sắp điên cuồng, liền chính thức đại thánh nói không chừng đều muốn ra tay. Tốt xấu có bảo tàng a, lại để cho bọn hắn đánh, đem trời giáng nát tốt nhất. Tô Nham âm hiểm cười. Khặc khặc, Tiểu Nham tử, ngươi thật sự là đời ta chi điển hình. Ta hàng nhân đời này bội phục nhất đúng là ngươi rồi. Hàng nhân hòa thượng cái kia mập mạp mặt to run lên một cái. Thấy thế nào đều như vậy cần ăn đòn, lăn, cách ta xa một chút. Tô Nham nhịn không được đánh cho một cái run rẩy, cũng cảm giác mập mạp này càng ngày càng thấm người rồi. Tê Phượng Lĩnh cả tòa núi loan chừng ngàn dặm phạm vi, hoàn toàn ở vào một loại bạo động bên trong, không ngừng có loạn thạch tung bay. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi, tựu như vậy lắc lư, trọn vẹn đã tiến hành gần 2 canh giờ, rốt cục, Tê Phượng Lĩnh bắt đầu phát sinh biến hóa. Mau nhìn, giống như muốn phát sinh biến hóa, có người kinh hô, tất cả mọi người khẩn trương, mà nhất chấn động không ai qua được Tô Nham, bởi vì giờ phút này Tê Phượng Lĩnh, tại hắn xem là như vậy quen thuộc, hắn tựa hồ thấy được một chỉ còn sống thần phượng. Chấn động về sau Tê Phượng Lĩnh, cùng không lâu hắn chứng kiến giống như đúc, cả tòa núi loan biến thành một chỉ uy vũ phượng hoàng. Mau nhìn, đó là cái gì? Ông trời, ta nhìn thấy một đầu phượng hoàng, Tê Phượng Lĩnh bên ngoài vậy mà biến hóa trở thành một đầu phượng hoàng. Cái này quá thần kỳ, thật là uy vũ hùng tráng, có quan hệ thượng cổ thần phượng nhất tộc truyền thuyết đã sớm biến mất. Tê Phượng Lĩnh hôm nay vậy mà xuất hiện thần phượng bóng dáng, Tô Nham chỗ đã thấy tràng cảnh vậy mà thật sự xuất hiện, Tê Phượng Lĩnh biến thành một chỉ thần phượng hoàng. Cái này thần phượng mặc dù chỉ là do từng tòa ngọn núi hình thành, nhưng là cái kia uy vũ xu thế lại làm cho người rung động. Mà Tê Phượng Lĩnh biến hóa giờ mới bắt đầu, có nhàn nhạt ánh sáng chói lọi không ngừng tràn ra, lộ ra càng thêm thần dị, mà Tô Nham ánh mắt lại đã rơi vào thần phượng dưới cổ. Ánh mắt của hắn càng trừng càng lớn, bởi vì hắn thật sự chứng kiến, chỗ đó có một cái màu đen cửa động xuất hiện. Thật sự có cửa động hiển hiện, Tô Nham giật mình, hôm nay tràng cảnh, cùng không lâu hắn chứng kiến giống như đúc, hoàn toàn ăn khớp. Mau nhìn a, chỗ đó xuất hiện một cái cửa động, chẳng lẽ là tiên táng cửa vào ư? Chắc chắn sẽ không sai, tuyệt đối là tiên táng cửa vào. Bên trong nhất định có thứ tốt, nói không chừng có còn sót lại tuyệt thế bảo tàng. Một mực bình bình đạm đạm Tê Phượng lĩnh vậy mà có khác càn khôn, trong đó ẩn chứa tiên táng, thật sự là không thể tin được a. Rất nhiều người đều tại nghị luận, chỉ thấy cái kia màu đen cửa động phía trên không ngừng có sương mù di động. Giờ phút này Tê Phượng lĩnh đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại, không hề lắc lư, duy nhất hấp dẫn người ánh mắt chính là một cái màu đen cửa động. Trong đó đến cùng có cái gì? Đây là rất nhiều người nghi vấn. Trong lúc nhất thời, chẳng diện triệt để yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn qua cái kia màu đen cửa động, nhưng không ai động. Mọi người tựa hồ còn tại cùng đợi cái gì? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 458, thần bí cổ lộ. Cái kia màu đen cửa động không ngừng di động ra sương mù. Ngay từ đầu, chỉ là màu xanh sương mù. Rất nhanh, màu xanh sương mù biến thành màu trắng. Màu trắng sương mù rất ít, chỉ có tí ti từng sợi, lại níu lấy tất cả mọi người tâm thần. Cái kia màu trắng sương mù chẳng lẽ tựu là trong truyền thuyết tiên khí ư? Cái kia vài sương mù phảng phất đã có tánh mạng của mình, có một loại trí cao vô thượng cảm giác, nhưng là chẳng biết tại sao lại làm cho ta cảm thấy một tia âm lãnh cùng tim đập nhanh. Vậy khẳng định là trong truyền thuyết tiên khí. Ta suy đoán lỗ đen phía dưới khẳng định có bảo tàng, hơn nữa là thượng cổ còn sót lại tuyệt thế bảo tàng, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tê Phượng lĩnh đột nhiên phát sinh loại này biến cố, lại cũng không ai có thể bình tĩnh rồi. Thực tế cái kia tí ti từng sợi sương mù màu trắng, càng là cho thần bí Tê Phượng lĩnh bịt kín một mặt xa. Rất nhiều người đều cho rằng màu đen cửa động phía dưới sẽ có tuyệt thế bảo tàng. Có người đã kìm nén không được muốn ra tay, chỉ có tất cả thế lực lớn còn tương đối bình tĩnh. Bọn hắn tuyệt đại vương giả nguyên một đám nhíu mày, không biết là suy tư cái gì. Từng có tuyệt đại thánh nhân suy tính ra Tê Phượng lĩnh sẽ có tiên táng xuất hiện, nhưng lại không cách nào phỏng đoán ra bên trong đến cùng có cái gì. Có quan hệ thượng cổ hết thảy, đều quá không tầm thường rồi. Không có ai biết lỗ đen phía dưới là cái gì. Khả năng thật sự như một ít người tưởng tượng cái kia dạng có tuyệt thế bảo tàng, đồng dạng, cũng có thể có không biết tên nguy cơ. Mặc dù là nội tình hùng hậu thế lực lớn, cũng muốn thận trọng. Lỗ đen bên trong đến cùng có cái gì? Chẳng lẽ Tê Phượng lĩnh thật là một chỉ thượng cổ thần phượng biến thành ư? Tô Nham trong nội tâm kinh nghi, không lâu trước khi hắn đã từng gặp cái này cửa động, lúc ấy liền muốn lấy tiến vào trong đó tìm tòi đến tột cùng. Ngày hôm nay hà ở giữa cao thủ đều tại, hắn lại không thể làm cái này chim đầu đàn. Cửa động phía dưới nhất định là bảo tàng. Mẹ nó, chống đỡ chết gan lớn, chết đói nhát gan. Lão tử đi vào trước đạt được chỗ tốt nói sau. Rốt cục có người chịu không được rồi, một cái nhất trọng thiên vương giả theo trong đám người đi ra. Đây là một cái không xuất gia thế tán tu. Hắn thả người nhảy lên, tự hướng về kia cửa động bay đi. Hôm nay tất cả thế lực lớn đều tại, hắn với tư cách tán tu, muốn nghĩ đến chỗ tốt, khó càng thêm khó, chỉ có mạo hiểm làm chim đầu đàn rồi. Xoát một tiếng, cái kia vương giả liền nhảy vào lỗ đen bên trong. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tới đó, nhìn xem có thể hay không có cái gì dị biến. Sau một lát, hét thảm một tiếng theo lỗ đen bên trong truyền ra, ngay sau đó liền đã không có tiếng động, màu đen cửa động liền một tia chấn động đều không có phập phồng, cùng trước khi đồng dạng, giống như căn bản không có người tiến vào trong đó. Chết rồi, có người kinh hô, nhịn không được lau một cái mồ hôi lạnh. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là một cái vương giả, dĩ nhiên cũng làm như vậy chết ấy ư? Bên trong đến cùng có cái gì đáng sợ tồn tại? Tất cả mọi người giật mình rồi, đó là một cái vương giả, cứ như vậy vô thanh vô tức bị giết chết rồi, quả thực là không thể tin được. Chẳng lẽ trong lúc này bộ cùng cửu âm tuyệt địa đồng dạng không thành, bên trong lại có lấy đáng sợ nguy hiểm, liền vương giả đều phải chết vong. Chẳng diện lập tức xuất hiện kịch liệt sao động, một ít có lòng tham người cũng lập tức khôi phục thanh tỉnh. Bảo tàng không phải tốt như vậy đạt được, một cái vương giả lập tức sẽ không có. Giờ phút này, tại mọi người trong mắt, Hắc động kia thật giống như một cái thôn phệ hết thảy man thú, không còn có người dám nếm thử tiến vào trong đó. Làm sao bây giờ? Lỗ đen phía dưới khẳng định có bí mật, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy làm nhìn xem không thành? Rất nhiều người không cam lòng, nhưng lại không có biện pháp, đã có vết xe đổ, không có người hội cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn. Không muốn bối rối, tiên táng còn không có hoàn toàn mở ra, cần chờ đợi. Thiên gia tuyệt đại vương giả lên tiếng, lập tức ổn định sao động tràng diện. Nguyên lai tiên táng còn không có hoàn toàn mở ra, cái kia chính là nói hiện tại còn chỗ cùng chính tại mở ra giai đoạn. Vừa rồi cái kia vương giả cái chết thật đúng là oan uổng, có người giây lát, chốc lát, đối mặt tình huống như vậy, duy nhất có thể làm đúng là tiếp tục chờ đợi Tê Phượng lĩnh hoàn toàn mở ra, cho đến lúc đó, hoặc là mọi người là có thể chính thức tiến vào trong đó. Như vừa rồi cái kia vương giả như vậy lỗ mãng, kết cục chỉ có một, cái kia chính là chết. Màu đen cửa động một mực rất bình tĩnh, cũng không có chút nào dị tượng, cũng không có thiên gia tuyệt đại vương giả trong miệng chỗ nói như vậy sắp toàn bộ mở ra. Đây là một cái dài dòng buồn chán chờ đợi, một mực một thiên nhất giả, cái kia màu đen cửa động rốt cục đã có động tĩnh. Thời gian một ngày, đối với bất kỳ một cái nào tu sĩ mà nói, đều là rất ngắn tạm. Nhưng là tương đối với ở hiện tại chờ đợi, lại có vẻ như thế dài dằng dặc. Tại lỗ đen xuất hiện dị biến giờ khắc này, tất cả mọi người kích động, vận đủ tinh thần, sợ bỏ lỡ cái gì. Chỉ thấy cái kia màu đen cửa động không ngừng lắc lư, đón lấy, một tiếng kiểu tiếng sấm rền tiếng vang hoàn toàn phá vỡ bình tĩnh. Một đạo trắng noãn sáng trong cột sáng theo lỗ đen bên trong phóng lên trời, một bắn thẳng về phía trời cao ở chỗ sâu trong. Thương khung đều tại đi theo chấn động. Tiên táng hoàn toàn mở ra. Đi Đông Hải Lăng Tiêu các cái thứ nhất động. Bọn hắn khống chế người một chiếc kim sắc cổ xưa chiến thuyền, xông vào cái kia đạo cột sáng. Xoát. Cực lớn cổ xưa chiến thuyền vừa mới va chạm vào cột sáng, tự biến mất không thấy gì nữa, vô tung vô ảnh. Sau đó, mặt khác tất cả thế lực lớn cũng phía sau tiếp trước hướng về kia cột sáng phóng đi. Toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cái kia cột sáng tựu là đi thông tiên táng thông đạo. Chúng ta cũng vào đi thôi. Nhìn xem tiên táng bên trong đến cùng có cái gì. Có người hô to. Rất nhiều người đều vọt tới. Nguyên một đám quang ảnh va chạm vào cái kia cực lớn thông đạo. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Không biết bị truyền tống tới nơi nào. Tiểu nham tử. Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không trực tiếp đi vào? Chu Hạo hỏi. Tiến, Tê Phượng lĩnh đã hoàn toàn bị mở ra. Đây là tiến vào trong đó thời cơ tốt nhất. Ta cũng muốn nhìn một chút trong đó đến cùng có cái gì. Có phải thật vậy hay không có tiên táng tồn tại? Tô Nham nói xong, dẫn đầu hướng về kia cột sáng mà đi. Không biết vì sao, cái này Tê Phượng lĩnh đều khiến hắn có một loại tim đập nhanh cảm giác. Trong đó có phải thật vậy hay không có tiên táng còn hoàn toàn không thể xác định, nhưng là có một điểm có thể khẳng định, cái này Tê Phượng lĩnh tuyệt đối là một chỗ thượng cổ di tích, nói không chừng thần bí chỗ không tại Cửu Âm tuyệt địa cùng Vô Danh Sơn phía dưới. Cái này là người thứ nhất chủ động mở ra thượng cổ di tích, bên trong không biết có cái gì tồn tại, nhưng là khẳng định cùng thượng cổ tiên đạo có quan hệ, đây mới là mọi người quan tâm nhất đấy. Tựu là Tô Nham khoảng cách cột sáng chỉ có một trượng khoảng cách thời điểm, một đạo màu đen kiếm quang rồi đột nhiên theo trong không gian bộ lao ra, mang theo sát khí mãnh liệt, hướng về Tô Nham đâm tới. Hừ, đã biết rõ các ngươi sẽ không như vậy an phận, ở thời điểm này lựa chọn ám sát ta, đáng tiếc, ta Tô Nham thời khắc chú ý các ngươi. Tô Nham hừ lạnh, những ngày này, vong hồn điện đều biểu hiện quá bình tĩnh. Cái này rất khác thường, bất quá Tô Nham lại không có một khắc không chú ý lấy bọn hắn. Thực tế tại hôm nay loại này khẩn trương cục diện, vong hồn điện rất có thể tự sẽ ra tay, quả nhiên không xuất ra hắn sở liệu. Tô Nham sớm có chuẩn bị, hắn truy ảnh bộ bước ra, nhẹ nhàng linh hoạt tránh né chí mạng một kiếm, thái cực đồ cũng thuận thế chém ra, trực tiếp thẩm thấu tiến vào trong không gian bộ. Đem cái kia vong hồn điện thánh đồ cho cuốn đi vào. Ngươi lại có thể phát hiện ta. Đây là một cái cường đại thánh đồ. Chỗ hắn tại thái cực đồ bên trong. Giật mình mà nói. đi chết đi. Tô Nham không có thời gian cùng hắn vô nghĩa. Trong tay hắn quang ảnh lóe lên, Lăng Phi cái kia căn màu đen cây gậy xuất hiện trong tay, một gậy xuống dưới, đem cái kia thánh đồ nện trở thành bột mịt. Ngũ trọng thiên thánh đồ, nếu là thế lực khác, có lẽ còn khó đối phó một ít, nhưng là vong hồn điện thánh đồ, chính diện giao chiến phía dưới, cùng bình thường vương giả không có gì khác nhau. Kết quả vong hồn điện cái này thánh đồ, Tô Nham cũng trực tiếp nhảy vào cột sáng bên trong. Tô Nham chỉ cảm thấy vầng sáng lóe lên, tràng cảnh đại biến. Hắn đứng thẳng một mảnh hư vô không gian, mênh mông một mảnh, không có vật gì, không đơn thuần là hắn. Lúc trước vào tất cả mọi người, cũng đều tiến vào đến nơi này phiến hư vô không gian. Sương mù ảo ảo, có âm hàn chi khí phiêu đãng, hoàn cảnh nơi này, cùng mọi người tưởng tượng, hoàn toàn không giống với, chỉ là... Hiện tại nhưng không ai chú ý những này hàn khí, mà là đem ánh mắt nhìn phía trước một đầu trên đường lớn. Đây là một đầu không biết tồn tại nhiều ít tuế nguyệt cổ đường, tràn đầy tang thương khí tức, thượng diện sặc sỡ, có rất nhiều khe hở, cổ lộ kéo dài, không biết thông hướng ở đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 459, cổ xưa màu đen tế đàn tràn ngập cổ đường. Không biết kéo dài đến phương nào, giống như vĩnh viễn không có cuối cùng. Cái này đầu cổ đường, thẳng tắp, trên đường tràn ngập đều là cổ xưa cùng tang thương khí tức. Lại để cho người cảm giác tựa hồ về tới thật lâu trước khi luyện bảo chuyên gia. Một đầu không biết thông hướng ở đâu viễn cổ chi lộ, thượng diện tất cả đều là vết dạng, tràn đầy thần bí, khổng lồ hư vô không gian. Ngoại trừ cái này một đầu thần bí cổ lộ bên ngoài. Lại không có vật gì khác. Con đường này ngang tại hư vô trong không gian bộ, như hư vô trong xây dựng một đảo cầu. Tê Phượng lĩnh nội có khác càn khôn, nhưng là ai cũng thật không ngờ sẽ là như vậy tràng cảnh. Mọi người trong tưởng tượng tuyệt thế bảo tàng cũng không có xuất hiện. Bọn hắn tiến nhập một cái khác không gian. Tại đây không có cái gì, chỉ có như vậy một đầu cổ đường. Cái này đầu cổ lộ phi thường thần bí, không biết đi thông ở đâu. Tê Phượng lĩnh bên trong tại sao có thể có như vậy một đầu cổ đường? Ta đoán muốn tiên táng khẳng định tại đây đầu cổ cuối đường. Chúng ta đạp vào cái này đầu cổ đường, tự nhất định có thể tìm được tiên táng. Cổ lộ không biết kéo dài ở đâu, căn bản không có cuối cùng. Như vậy thần bí cùng âm trầm đường, một khi đạp vào, có lẽ tự không quay đầu lại cơ hội. Phía trước có không biết tên hung hiểm, ta xem hay vẫn là coi chừng một ít. Bằng không... Tiên táng không có nhìn thấy, trước uổng đưa tánh mạng, vậy thì quá không đáng rồi, đúng vậy a. Như vậy địa phương, thái quá mức rất xưa, ai cũng không biết phía trước có cái dạng gì hung hiểm, những cái kia thế lực lớn có tuyệt thế thánh binh thủ hộ, chúng ta lại không có cái gì, như vậy hiểm, không thể bốc lên a. Mọi người đều rất giật mình, đối mặt như vậy một đầu không biết đi thông ở đâu cổ đường, không có người xúc động. Mặc dù những cái kia thế lực lớn, cũng không có người đi đến đi, chính như có người theo như lời, con đường này, một khi đạp vào, có lẽ tự không quay đầu lại cơ hội. Tiểu Nham tử, cái này đầu cổ lộ rất âm trầm, ta ngửi được một cổ tử vong khí tức, hàng nhân hòa thượng mặt lộ vẻ trang nghiêm, nhíu mày nói ra. Chẳng lẽ con đường này là đi thông địa ngục hoàng tuyển lộ không thành? Chu Hạo cũng nói trọng sinh không lấy chồng kẻ có tiền toàn bộ phương đọc. Không có khả năng, nghe đồn, hoàng tuyển lộ là phàm nhân sau khi chết tiến vào minh giới chuyên trúc thông đạo. Chúng ta tu sĩ, đã thoát ly phàm thai, sẽ không dễ dàng chứng kiến hoàng tuyển lộ. Hơn nữa, truyền thuyết trên đường hoàng tuyển cả ngày âm hồn du đãng, tràn đầy lệ khí. Các ngươi xem cái này cổ đường. Tuy nhiên là vô cùng cổ xưa, thậm chí còn mang theo âm trầm, nhưng là tuyệt đối không phải là hoàng tuyển lộ, Thiên Lệ giải thích nói.